Phàm Giới Tiên Tôn tập 104. Chỉ trong thời gian một hơi thở, hắn liền từ cảnh giới tiên vương vô địch giả ngã xuống, biến thành tiên vương cực đỉnh. Lại qua không tới thời gian một hơi thở nữa, là thành tuyệt đỉnh tiên vương. Ngay sau đó là thành một người tiên vương phổ thông. Ngay tại lúc hắn rơi xuống thành tiên vương phổ thông, công quả tiên vương của hắn liền trực tiếp phá toái, biến mất không thấy đầu nữa. Cùng lúc đó thì tất cả cảm ngộ liên quan tới thông thiên cảnh của hắn đều biến mất không thấy gì nữa ở trong đầu, giống như là cho tới bây giờ chưa từng đạt tới cảnh giới kia vậy. Và lúc này Phong Sinh đã tuân theo quy tắc mà Thôi Hằng sáng tạo ra kia. Tu vi cảnh giới rơi xuống thành đạo thiên cảnh đỉnh phong, tương đương với tiên quân trong nguyên sơ thế giới hoặc là cổ vương của vô lượng vũ trụ. Hơn nữa đây là cảnh giới rơi xuống, cũng không phải là cảnh giới bị áp chế. Coi như là Phong Sinh rời đi, vương vũ trụ này cũng không thể thay đổi, cũng không có khả năng khôi phục thành cảnh giới nguyên bản. Biến hóa đột nhiên như thế này, mang đến trùng kích tinh thần cực kỳ to lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận. Dù là Thôi Hằng đã buông ra giam cầm, Phong Sinh vẫn là ngây ngốc đứng tại chỗ, cả người sắc mặt trắng bệch, phảng phất mất hồn mất phách, ánh mắt đều trở nên trống rỗng. Cho dù là cựu cựu thượng nhân đứng ở bên cạnh Thôi Hằng, lúc này cũng cảm thấy tay chân lạnh như băng, khắp cả người phát rét, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Phong Sinh cách đó không xa, nội tâm đã là dâng lên sóng gió kinh hoàng. Thật rơi xuống thành đạo thiên cảnh, thật rơi xuống rồi. Cựu cựu thượng nhân trong lòng đang điên cuồng kêu gào. Ta mới vừa cảm giác được đại đạo quy tắc của phương vũ trụ này, trong nháy mắt liền tăng cường không biết bao nhiêu vạn lần. Trong thời gian thật ngắn, đối với toàn bộ vũ trụ tiến hành tăng cường tầng thứ như vậy, cái này là làm sao mà làm được? Đã có thủ đoạn như vậy ư? Đây là chuyện chuẩn tiên đế có thể làm được sao? Thân là thành viên nội các của pháp hội các hỗn độn thiên, một vị tồn tại có thể so với tiền vương vô địch giả, kiến thức của hắn không thể bảo là không rộng, biết bí mật không thể bảo là không nhiều. Đối với phương pháp tu luyện của hỗn độn thiên cùng nguyên sơ thế giới hay lịch sử quá khứ đều hiểu nhiều vô cùng. Mà thủ đoạn không tưởng tượng nổi như Thôi Hằng lại là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe qua, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không suy nghĩ qua. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Quân Thiên không có tới chỗ này so với cựu cựu thượng nhân còn khiếp sợ hơn. Thân là nguyên sinh thiên ý của phương vũ trụ này, hắn hết sức rõ ràng phương vũ trụ này mới vừa trở nên mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đây chính là độ mạnh hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Thôi Hằng tiên trưởng đến tột cùng là tồn tại cảnh giới gì chứ? Quân Thiên nội tâm kinh hãi không thôi, còn có chút vui mừng. Cũng còn khá, ta lúc đầu rất nhanh thì nhận rõ tình thế, nếu không bây giờ phòng trừng đã hình thần đều diệt rồi. Chẳng qua sau khi trải qua tâm tình cực độ khiếp sợ lúc bắt đầu, hắn cũng bắt đầu thực thi chức trách, xem như người hầu của Thôi Hằng và là thiên ý của phương vũ trụ này. Đó là đem địa phương hư hại của vũ trụ này chữa trị hoàn thành. Những hủy diệt chi lực tràn ngập ở các ngõ ngách vũ trụ bị Quân Thiên nhanh chóng xóa đi. Cái dòng sông dài màu máu vắt ngang tinh vũ tiêu tán theo, còn có vô số vết nứt không gian cũng đang được nhanh chóng chữa trị lại. Là dấu hiệu tự mình chữa trị này bị vô số sinh linh nhìn ở trong mắt. Đối với bọn họ mà nói, điều này ý nghĩa kiếp nạn lúc trước suýt chút nữa hạ xuống đã bị tiêu trừ. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng đánh thức Phong Sinh, thậm chí lâm vào trạng thái ngu muội, mang theo hắn trở lại bên trong tiên thổ trong tinh hải địa thiên hà. Mặc dù lần này hắn vẫn chưa làm ra thuật giam cầm trên người của Phong Sinh, nhưng trong đầu Phong Sinh cũng không dám hiện ra bất kỳ một cái ý nghĩ nào liên quan tới chạy trốn. Đối mặt với một tồn tại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhất định là chạy đến thế nào cũng không thể chạy mất. Song Phong Sinh cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn tỉnh lại sau tâm tình cực độ kinh hãi, liền nghĩ đến biện pháp duy nhất để chính mình có thể chạy thoát. Kế trước mắt, đường sống của ta chỉ có một cái, đó chính là dốc hết khả năng hấp dẫn hắn theo dõi quá khứ của ta. Như vậy thì có thể kinh động sư tôn, thậm chí là sư tổ. Theo Phong Sinh, Thôi Hằng bày ra uy năng cường đại như thế, khẳng định đã thoát khỏi phạm vi tiền vương vô địch giả, đã tới tầng thứ thông thiên cảnh đỉnh phong nhất, là một vị chuẩn tiền đế. Một vị chuẩn tiên đế như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết chính mình, lại tốn công tốn sức sáng tạo quy tắc mới như thế, làm cho mình rơi xuống cảnh giới, nhất định là có mưu đồ khác. Hơn phần nữa là muốn từ chính mình biết được bí mật của nguyên sở thế giới. Mà đối với chuẩn tiên đế mà nói, muốn phải đạt được các loại tin tức mà một người hiểu biết thì không cần sư hồn, chỉ cần thông qua thời gian trường hà theo dõi quá khứ của người đó là được. Song trong quá trình nhìn trộm quá khứ thì có thể theo dõi đến dấu vết Vũ Hoàng lưu lại trong quá khứ kinh lịch của hắn cùng với sư trưởng của Vũ Hoàng. Chuẩn tiên đế đã chạm đến huyền diệu thời gian, có thể đối với quá khứ tiến hành theo dõi. Tiên đế càng là có thể trực tiếp cách thời không mà ra tay. Nếu được con người ở trong thời gian trường hà theo dõi tới chính bọn họ, nhất định sẽ bị nhận ra được. Chỉ cần bọn họ nhận ra được dị thường của quá khứ, ngay lập tức là sẽ biết rõ mình bên này đã xảy ra chuyện, tiếp theo liền sẽ xuất thủ cứu mình. Đây là biện pháp duy nhất có khả năng thoát thân, nhưng phải như thế nào mới có thể dụ hắn theo dõi quá khứ của ta? Phong Sinh rơi vào trầm tư, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng đờ đẫn kia. Vừa lúc đó Tôi Hằng bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn. Người nói xem, nếu như ta trực tiếp theo dõi quá khứ việc trải qua của ngươi, có thể kinh động đến chuẩn tiền đế, thậm chí là tiền đế hay không? Phong Sinh nhất thời rơi vào trầm mặc, nghẹn họng không trả lời được. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết nên nói gì. Ta dự định thử xem. Tôi Hằng cười nói. Phong Sinh nghe vậy thì càng ngạc nhiên, nội tâm nhưng là kinh hỉ vạn phần. Ngay sau đó, hắn liền thấy trong đôi mắt của Tôi Hằng nổi lên ánh sáng màu bạc óng, dường như có thể nhìn thấu thời gian. Từ hiện tại nhìn về quá khứ, thấy hết thảy bí mật. Đây là đang theo dõi quá khứ. Ở cấp độ Phong Sinh không cách nào nhận ra được, Tôi Hằng thi triển trụ quang độn, mang sự hiện hữu của mình sáp nhập vào trong thời gian trường hà, hoàn toàn ẩn nấp đi. Lấy tiến độ tu luyện của hắn bây giờ đối với trụ quang độn, trực tiếp theo dõi quá khứ của chuẩn tiền đế sẽ bị dò xét đến. Nhưng chỉ là theo dõi quá khứ của tiên vương vô địch giả cũng sẽ không bị chuẩn tiên đế hoặc là tiên đế trong quá khứ phát hiện. Hơn nữa, khi nhìn trộm quá khứ, chạm đến chuyện liên quan tới chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên đế, có thể thể ngộ càng sâu đối với thời gian chi đạo, thâm nhập hiểu rõ đối với trụ quang độn. Trên thực tế, Tôi Hằng còn hy vọng lần này dò xét quá khứ có thể thấy nhiều đến mấy vị chuẩn tiên đế hoặc là tiên đế. Như vậy nói không chừng tiến độ tu luyện trụ quang độn của hắn là có thể phồng lên một mảng lớn, có thể trực tiếp theo dõi quá khứ của chuẩn tiên đế, không cần lo lắng lại bị phát hiện. Chỉ tiếc tình huống mà Phong Sinh suy đoán, nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Thái Vũ Sơn, Vũ Hoàng Cung. Một gã đệ tử khác của Vũ Hoàng sau khi nghe hành động của Phong Sinh vội vã chạy tới. Hắn tên là Kiêm Thanh, đồng dạng là một tên tiên vương vô địch giả. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không biết. Nghiêm Thanh thấy Vũ Hoàng, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngài tại sao chỉ phải phong sư đệ một mình đi tiêu diệt thiên ý, nắm giữ thiên tâm linh vụ thế? Hỗn độn thiên đã phái người đi tới phương vũ trụ kia, nói không chừng đã thông báo thiên ý, nắm giữ thiên tâm linh quang. Trong phương vũ trụ kia nó không chừng đã có chuẩn tiên đế rồi. Hắn là một trong đệ tử đi theo Vũ Hoàng sớm nhất. Ngay từ lúc Vũ Hoàng còn không có bước vào thông thiên cảnh, liền đi theo bên cạnh hắn, quan hệ cực kỳ tốt mới dám hỏi như vậy. Vũ Hoàng chính là cười một tiếng, ý vị sâu xa nói. Sư phụ muốn đúng là có thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quang hoặc đa chuẩn tiên đế xuất hiện. Về mặt ý vị sâu xa của Vũ Hoàng khiến cho Nghiêm Thanh nghi ngờ trong lòng. Chẳng qua theo hắn thấy, nếu sư tôn đã sớm có dự định thì cũng không cần tiếp tục truy vấn chuyện này. Vì vậy lại hỏi, sư tôn, mây châu vũ trụ nòng cốt ở trung ương vô tận hỗn độn hải có dị động, có phải hay không là có biến hóa gì? Vũ Hoàng nghe vậy nở nụ cười hướng Nghiêm Thanh dò hỏi, người là từ nơi nào lấy được tin tức thế? Là lấy được từ võ giả của hạ giới. Nghiêm Thanh lại trả lời, lúc trước Mộc Hoàng Sai Ta đi hỗn độn hải đánh chết một tên võ giả thái dịch cảnh đỉnh phong, ta ở trong trí nhớ của người võ giả kia lục soát ra được tin tức liên quan. Hắn mặc dù là đệ tử Võ Hoàng, nhưng cũng không ở dưới quyền Thái Vũ Sơn, mà là ở chỗ khu vực lân cận Thái Vũ Sơn, làm việc cho một vị chuẩn tiền đế khác là Mộc Hoàng. Đây cũng là một hành động thường gặp giữa chuẩn tiền đế, sẽ lẫn nhau phái đệ tử trọng yếu đi đến hiệu lực dưới quyền chuẩn tiền đế khác để kéo gần quan hệ với nhau. Không tệ, không tệ. Vũ Hoàng gật đầu khích lệ nói. Võ giả thái dịch cảnh đỉnh phong, đây là tồn tại có thể so với tiền vương vô địch giả rồi nha. Hơn nữa, năm võ giả này ở trong vô tận hỗn độn giả lại có ưu thế sân nhà, so với tiên vương vô địch giả còn phải cao hơn một tia. Người có thể đánh chết còn lục soát trí nhớ của hắn quả thực là không dễ. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Tin tức người lục soát trả được không có sai đâu. Mấy chỗ vũ trụ nòng cốt ở trung ương vô tận hỗn độn hải quả thật xuất hiện biến hóa. Sư phụ trước đây không lâu mới vừa nhận được tin tức, có một tên cường giả thiên địa thánh cảnh không có dấu hiệu nào tọa hóa. Đây đối với vô tận hỗn độn hải mà nói là tổn thất trước đó chưa từng có, cũng là thời cơ tốt nhất để chúng ta phản công. Lúc trước đều là vô lượng vũ trụ hỗn độn hải khơi mào chiến đấu, nguyên sơ thế giới bên này chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Lần này thì lại khác, các vị tiền tổ sẽ dẫn chúng ta chủ động phát động tấn công. Thiên địa thánh cảnh chính là cường giả tương đương với cảnh giới tiên tổ. Nghe nói là ở trong quá trình tu luyện chân chính, lĩnh ngộ được bí ẩn thiên thần thánh và địa thần thánh còn để lại, hoàn thành cực điểm thăng hoa bản chất sinh mạng, đạt tới thực lực ngang hàng với thiên ý, nắm giữ thiên tâm dị tượng. Những tiên tổ bỏ mạng ở trong đại kiếp của nguyên sở thế giới chính là bị thiên địa thánh cảnh cùng thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng liên thủ đánh chết. Chẳng qua chỉ bàn về số lượng thì coi như là thiên địa thánh cảnh cùng thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng cộng lại cũng không nhiều bằng tiền tổ cùng nguyên sở thế giới nơi đây. Bây giờ trong vô tận hỗn độn hải lại có một tồn tại thiên địa thánh cảnh ngã xuống, tuyệt đối là một tổn thất vô cùng lớn. Nếu như tin tức này là thật, đây đối với toàn bộ huyền sở thế giới mà nói chính là một chuyện tốt bằng trời. Bởi vì thiên địa thánh cảnh ngã xuống không chỉ có thể để cho số lượng cường giả đỉnh cao của vô tận hỗn độn hải giảm bớt, cũng sẽ ảnh hưởng đến quy tắc của toàn bộ vô tận hỗn độn hải. Bởi vì thiên địa thánh cảnh là cường giả nắm giữ lực lượng thiên thần thánh cùng với địa thần thánh còn để lại, sau khi ngã xuống sẽ để cho vật chất quy tắc trong vô tận hỗn độn hải trở nên yếu đi trong thời gian nhất định. Vào lúc này cũng có thể nói là thời kỳ vô tận hỗn độn hải yếu ớt nhất. Vì vậy có không ít cường giả đều cho rằng nếu những nguyên sở thế giới thừa dịp cơ hội này lựa chọn ra tay trước, có lẽ có thể lấy được chiến quả trước đó chưa từng có. Nhưng sau khi giảng giải xong chuyện này, Vũ Hoàng lại tựa như cười mà không phải cười, nói với Nghiêm Thành. Ngươi cảm thấy thế nào nếu như bây giờ phát động tấn công đối với vô tận hỗn độn hải? Có hay không thật có thể như ta nói vậy, thành công lấy được chiến quả trọng đại? Nghiêm Thành nghe vậy rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng thoáng qua đủ loại ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn lại khẽ khẽ lắc đầu nói. Sợ rằng không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Thiên địa thánh cảnh là cường giả có thể so với tiên tổ, không có dấu hiệu nào đột nhiên tỏa hóa, nhất định là tồn tại vấn đề, rất có thể là hỗn độn hải bên kia bày ra bẫy đấy. Không sai, Vũ Hoàng gật đầu một cái lại nói, cái này rất có thể chính là một cái bẫy, nếu như tùy tiện hành động có thể sẽ đưa tới tổn thất thật lớn. Phải chăng còn có một loại khả năng trong vô lượng vũ trụ hỗn độn hải thật sự có một vị thiên địa thánh cảnh tỏa hóa đầy chứ? Đây cũng là có khả năng đấy. Nếu đã bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết phải đợi mấy trăm triệu năm. Dù sao thiên địa thánh cảnh ngã xuống, đưa đến quy tắc của vô tận hỗn độn trở nên yếu hơn, nhiều nhất kéo dài 1-2 ngàn năm, thời gian này quá mức ngắn ngủi đi, rất dễ dàng bỏ qua. Lại chỉ có 1-2 ngàn năm thôi sao? Nghiêm Thanh nghe vậy có chút kinh ngạc. Đối với cường giả tầng thứ bọn hắn mà nói, 1-2 ngàn năm đúng là quá ngắn ngủi. Chẳng qua sau khi kinh ngạc, hắn bỗng nhiên giật mình hỏi, sư tôn, loại quy tắc trở nên yếu này có phải tiên vương không cách nào nhận ra được không? Rất lành lợi đấy. Vũ Hoàng gật đầu khen ngợi một câu, mỉm cười nói, không sai, loại quy tắc trở nên yếu này phần lớn chính là ở tầng diện hạch tâm của thời gian và hỗn độn hải, đối với sinh linh giới chuẩn tiền đế mà nói gần như không có ảnh hưởng gì. Ta đây hiểu rồi. Nghiêm Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư tôn ngài lần này chỉ phái phòng sư đệ một mình đi phương vũ trụ đó, chính là muốn nhân cơ hội này đưa tới chuẩn tiên đế hoặc là thiên ý nắm giữ thiền tâm linh quang ra tay, để dễ về nghiệm chứng tình huống vô tận hỗn độn hải, có phải không? Đúng như vậy. Vũ Hoàng nhẹ nhàng gật đầu cười mà nói. Chẳng qua vô tận hỗn độn hải bên kia hẳn là cũng biết một điểm này. Coi như thật sự có chuẩn tiên đế hoặc là thiên ý nắm giữ thiền tâm linh quang ra tay, khẳng định cũng sẽ tận lực che giấu dấu vết ra tay của mình. Vừa nói, hắn lật tay lấy ra một mặt gương đồng, mặt phải sáng rực rỡ mà rõ ràng, mặt trái là chạm trổ hoa văn, một con sông và chữ viết phức tạp. Bảo vật này được đặt tên là Thệ Thủy Bảo Kính. Vũ Hoàng đem thanh đồng kính này nâng ở trong tay, Đây là bảo kính thiên thủy tiên đế tự tay luyện chế. Đặc biệt chính là vì chuyện này, có thể giám sát chấn động rất nhỏ của thời gian trường hạ. Chỉ cần có chuẩn thiên đế hoặc là thiên ý nắm giữ thiền tâm linh quang ra tay, nhất định sẽ không khỏi sự giám sát của thể thủy bảo kính. Quy tắc vô tận hỗn độn hải có trở nên yếu hay không cũng liền có thể thấy rõ ràng. Sư tôn suy tính thật là sâu xa. Nghiêm Thành chắp tay cười nói, phong sư đệ lần này cũng là trách nhiệm nặng nề trong người đó nha. Chờ hắn trở lại, sư phụ sẽ khen thưởng hắn thật là tốt. Phụ hoàng mỉm cười nói. Hai người bàn luận rất có hứng thú, hồn nhiên không biết phong sinh bây giờ đã rơi xuống tới đạo thiên cảnh, từ tiên vương vô địch giả rơi xuống thành một người tiên quân phổ thông. Trên thực tế, ngay tại lúc Vũ Hoàng cùng Nghiêm Thanh chuẩn bị giám sát quy tắc cùng biến hóa thời gian của vô tận hỗn độn hải, Thôi Hằng đã bắt đầu theo dõi quá khứ của phong sinh. Ở trong mắt của Thôi Hằng, tất cả việc phong sinh đời này trải qua đều hóa thành một vài bức hình vẽ. Xuất thần, trưởng thành, bái sư, tu luyện, du lịch, vân vân, một loạt việc trải qua của phong sinh, tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Mỗi một điểm chi tiết hắn trải qua trong quá trình này cũng đều hoàn chỉnh thể hiện ở bên trên những hình vẽ kia. Vào lúc này, chỉ cần hắn động dụng pháp lực, mang một vài bức hình vẽ này đều áp xúc đến cấp độ vật chất, bóp méo hình thức tồn tại vật chất của phong sinh, liền có thể biến phong sinh thành một quyển phong sinh truyện. Lúc trước Hoàng Cân Trực Sĩ chính là dùng loại phương thức này đem Hạo Quân áp xúc thành Hạo Quân truyện. Thông qua theo dõi thời gian dò xét quá khứ một người, tốc độ rất là nhanh. Vì vậy cũng không lâu lắm, phong sinh ở dưới thị giác của Thôi Hằng liền đi tới một cái tọa độ thời không mấu chốt, gặp một vị chuẩn tiền đế tên là Vũ Hoàng. Đây chính là chuẩn tiền đế sao? Thôi Hằng bây giờ đứng ở góc độ thời gian trường hà dò xét quá khứ, thấy Vũ Hoàng tự nhiên cũng là bộ dáng tầng diện thời gian. Khác với trạng thái hai chân chịu thời gian trường hà cọ rửa của người tu tiên phản hư sơ kỳ, chuẩn tiền đế nhìn qua chính là có nửa thân thể đều chìm ngập ở trong trường hà thời gian. Song thân thể này cực kỳ to lớn, ảnh hưởng đối với dòng chảy của thời gian trường hà cũng cực kỳ to lớn. Điều này cũng làm cho thời gian chi lực quấn quanh trên người chuẩn tiên đế càng đậm đà hơn. Mà thời gian chi lực càng đậm đà thì sẽ khiến cho chuẩn tiên đế ở cấp độ thời gian nắm giữ sức ảnh hưởng mạnh hơn. Điều này thì ý nghĩa chuẩn tiên đế có thể có thủ đoạn cường đại loại thời gian. Thôi Hằng đại khái tiến hành tính toán, chỉ từ việc có thể điều động thời gian chi lực đến mà xem, Vũ Hoàng này mạnh hơn mình bây giờ. Bên trên quy mô pháp lực càng là không cần nhiều lời, hiển nhiên mạnh hơn mình bây giờ không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên có được tất có mất, trên người quấn quanh thời gian chi lực đậm đà như vậy cũng tồn tại càng nhiều tác dụng phụ hơn. Bị đắm chìm bên trong thời gian trường hạ quá nhiều, bị thời gian chi lực ảnh hưởng cũng lại càng lớn, cũng tạo thành việc chuẩn tiên đế gần như không cách nào phòng ngự đối với thủ đoạn loại thời gian, chỉ có thể làm ra công kích ngang hàng mà thôi. Công kích loại thời gian giống nhau khi rơi vào trên người chuẩn tiên đế, tạo thành tổn thương và hiệu quả cũng sẽ tăng vọt gấp nhiều lần. Đơn giản so sánh cách khác, chính là chuẩn tiên đế ở cấp độ thời gian thuộc về loại hình công kích mạnh nhưng phòng thủ yếu. Người tu tiên phản hư sơ kỳ, bởi vì trạng thái ở trong thời gian trường hạ bất đồng, chính là thuộc về loại hình tương đối cân bằng. Hơn nữa, người tu tiên phản hư kỳ nắm giữ thời gian chi lực cũng không quyết định bởi việc tự thân bị thời gian chi lực quấn quanh nhiều hay ít, mà là ảnh hưởng bởi việc độ hiểu sâu của bản thân trong việc dò xét thời gian cùng với việc tu luyện pháp thuật loại thời gian. Nếu như Thôi Hằng bây giờ tu luyện thêm mấy cái pháp thuật cao cấp loại thời gian, không sai biệt lắm là có thể giống chuẩn thiên đế về lượng đối với thời gian chỉ lực. Ngoài ra, bởi vì chuẩn thiên đế chịu thời gian trường hà cọ rửa quá nhiều, liền sẽ phải chịu càng nhiều thời gian ăn mòn hơn, sẽ đi đến tiểu vòng cuối cùng càng nhanh hơn. Không tới 30 tỷ năm, ước chừng thời gian 5 cái kỷ nguyên sơ kỳ, Vũ Hoàng liền phải hoàn toàn tiêu vong. Thôi Hằng trong lòng có cảm giác, liếc mặt một cái thấy ngày thọ nguyên Vũ Hoàng. Ngày sau đó, hắn lại ở trong quá khứ kinh lịch của phong sinh gặp được những chuẩn tiên đế khác được gọi là hoang giả, đều là cùng Vũ Hoàng quan hệ khá gần, thậm chí có thể gọi là chuẩn tiên đế hảo hữu. Những chuẩn tiên đế này đều không ngoại lệ mà đều là nửa thân thể chìm ở bên trong thời gian trường hà, chịu lượng đến thời gian trường hà chỉ lực ăn mòn, gặp phải kết cục nhanh chóng tiêu vong. Trong đó, kẻ còn thừa lại thọ nguyên đầu nhất cũng chính là khoảng 7 cái kỷ nguyên sơ kỳ. Dựa theo một lần hỗn độn đại kiếp là 12 đến 18 cái nguyên sơ kỳ để tính. Bọn họ sau khi qua lần hỗn độn đại kiếp kế tiếp liền không có cơ hội tham gia lần hỗn độn đại kiếp kế tiếp nữa. Chuẩn tiên đế của nguyên sơ thế giới tiêu vong nhanh như vậy sao? Trong lòng tôi Hằng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua hắn rất nhanh thì ở trên người những chuẩn tiên đế này tìm được câu trả lời. Loại tình huống bị số lớn thời gian chỉ được ăn mòn này, nguyên sơ thế giới sớm tìm được biện pháp giải quyết. Chỉ cần tham dự vào trong quá trình nguyên sơ thế giới tóm thầu vũ trụ tiến hành khuếch trương, liền có thể mượn các loại biến hóa sinh ra lúc nguyên sơ thế giới khuếch trương mà tiêu diệt một phần thời gian ăn mòn trong cơ thể, từ đó khôi phục số lớn thọ nguyên. Để cho nguyên sơ thế giới tóm thâu một cái biên hoàng vũ trụ, ước chừng có thể khôi phục thọ nguyên một cái nguyên sơ kỷ. Tóm thâu vũ trụ lại cao hơn một tầng, liền có thể khôi phục thọ nguyên hai cái nguyên sơ kỷ. Càng đến gần vũ trụ hạch tâm của vô tận hỗn độn hải, có thể cho chuẩn tiên đế khôi phục thọ nguyên cũng càng nhiều hơn. Nếu như có thể để cho nguyên sơ thế giới hấp thu một cái vũ trụ chung quanh hạch tâm hỗn độn hải, thậm chí có thể một hơi thở khôi phục thọ nguyên mấy trăm nguyên sơ kỷ. Nếu đã hấp thu vũ trụ nội bộ hạch tâm của hỗn độn hải, để đối với chuẩn tiên đế mà nói cũng chỉ đã suy nghĩ một chút. Cho tới bây giờ cũng chưa có ai khiến nguyên sơ thế giới hấp thu qua loại vũ trụ này, coi như là tiên đế cũng không có. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và lúc này thôi Hằng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên sơ thế giới vô tận hỗn độn hải sở dĩ sẽ trở thành tử địch cũng không phải chỉ là đơn giản bởi vì nguyên sơ thế giới muốn tiến hành khuếch trường đâu, mà là bởi vì cao tầng nguyên sơ thế giới cần để cho nguyên sơ thế giới tiến hành khuếch trường. Nếu như không tiến hành khuếch trường mà nói, bọn họ liền phải từng bước một đi về phía diệt vong. Đây hoàn toàn là không biết chết không thôi mà. Trong lòng tôi Hằng không kìm được mà than thở. Sau đó hắn lại tiếp tục dò xét quá khứ việc trải qua của phong sinh. Sau khi trải qua từng màn hình ảnh, hắn chợt thấy phía trước sáng lên một đoàn ánh sáng vô cùng sáng chói. Ánh sáng chói màu bạc óng của thời gian lại treo lơ lửng ở phía trên thời gian Trường Hà, giống như là một vầng mặt trời tàn ra hào quang vô cùng vô tận. Tình hình như vậy quả thực khiến Thôi Hằng sợ hết hồn, thiếu chút nữa trực tiếp rời khỏi thị giác của thời gian Trường Hà, đem khí thức của mình triệt triệt để mà ẩn nấp đi. Vùng mặt trời phía trước kia ẩn chứa số lượng thời gian trì lực thực sự quá khủng bố. Chẳng qua là nhìn vầng mặt trời kia liền có một loại cảm giác sợ hãi, như thời gian bị bóp méo, quá khứ, hiện tại, tương lai đều sẽ chịu phải ảnh hưởng. Song Thôi Hằng rất nhanh thì phát hiện tia sáng vầng mặt trời này tỏa ra mặc dù là mãnh liệt nhưng lại không cách nào chiếu rọi đến trên người của hắn. Ở dưới ảnh hưởng của trụ quang độn, mình đã cùng thời gian Trường Hà làm là một thể. Tia sáng mà vầng mặt trời này chiếu xạ qua tựa như đã chiếu vào bên trên thời gian Trường Hà bình thường, không cách nào đối với chính mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xác định một điểm này rồi, Thôi Hằng liền bắt đầu quan sát càng cẩn thận hơn. Ngày sau đó liền phát hiện vầng mặt trời này thật ra thì cũng không phải là trôi lơ lửng ở bầu trời thời gian Trường Hà, mà là có một cột sáng đem vầng mặt trời này cùng thời gian Trường Hà kết nối với nhau. Từ hình thái nhìn lên, tiền đế giống như là một tòa hải đăng tỏa ra tia sáng trong thời gian Trường Hà, đồng thời ảnh hưởng quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Đây chính là tiền đế sao? Thôi Hằng trong lòng rất là ngạc nhiên. Con đường tu luyện bắt đầu từ chuẩn tiền đế chính là dốc hết khả năng tụ tập thêm thời gian chi lực trên người của mình sao? Lúc này hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người vị tiên đế này đan dệt thời gian chi lực mạnh mẽ hơn xa chuẩn tiền đế. Điều này hiển nhiên không phải là theo đuổi con đường siêu thoát thời gian như người tu tiên phản hư kỳ bình thường, mà là mang thời gian chi lực tụ tập ở trên người của mình, không ngừng tăng cường sức ảnh hưởng của tự mình ở thời gian. Nếu như đã đi con đường như vậy, vậy cảnh giới cuối cùng của con đường tu luyện này là cái gì? Chẳng lẽ là tụ tập tất cả thời gian chi lực, thật sự có khả năng đạt tới loại tầng thứ này sao? Hay là nói con đường này có thể là không đạt tới được tầng thứ cao hơn? Thôi Hằng nhìn thời gian Trường Hà mênh mông cuồn cuộn chảy băng băng mà rơi vào trầm tư. Hắn có thể thấy vầng mặt trời kia đang tụ tập lượng lớn thời gian chi lực, ảnh hưởng quá khứ, hiện tại, tương lai. Đồng thời thời gian Trường Hà cũng đang dâng lên đợt sóng thủy triều lên xuống xung quanh nó, phảng phất là muốn đem chùm tia sáng chống đỡ mặt trời kia chia cắt, để cho mặt trời lần nữa rơi vào bên trong thời gian trường hạ. Bản thân trạng thái tồn tại của tiền đế sẽ tạo thành bóp méo đối với thời gian. Biểu hiện ở cấp độ thời gian trường hạ chính là nước sông không ngừng dâng lên sóng lớn, đánh thẳng vào chỗ tòa hải đăng tiên đế này. Một khi chùm tia sáng chống đỡ cho mặt trời kia bên trên bị vỡ tung, kết quả có thể tưởng tượng ra được. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, loại phương thức tu luyện này mới thật sự là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, chiếm trọn tinh hoa của nhật nguyệt. Ở cấp độ thời gian, uy năng của tiền đế cực mạnh, thậm chí có thể trực tiếp từ quá khứ ra tay tác động vào hiện tại. Thôi Hằng quan sát ảnh hưởng trong quá khứ, hiện tại, tương lai của tiền đế, nội tâm rất là rung động. Điều này cũng mang ý nghĩa, coi như là người tu tiên phản hư kỳ giống như hắn, nếu như không có tu luyện pháp thuật loại thời gian, cũng tùy thời có thể gặp phải công kích của tiền đế đến từ thời không khác. Cho dù sẽ không bị chém chết, nhưng loại cảm giác chỉ có thể bị động, bị đánh này, khẳng định cũng không dễ chịu gì. Song tiền đế mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, lại có vấn đề cùng chuẩn tiền đế giống nhau, chính là công cao thủ yếu, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Pháp thuật loại thời gian có thể tạo thành tổn thương cực kỳ lớn đối với tiền đế. Pháp thuật loại can thiệp thời gian cũng có thể tạo thành hiệu quả cực kỳ khủng bố. Thời gian trường hạ phía dưới chính là trợ lực lớn nhất. Thôi Hằng còn có chút hoài nghi, nếu mà mình dùng quang âm đao đi chém một vị tiền đế, có khả năng hay không một đao liền chém rụng thọ nguyên một cái nguyên sở kỳ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mặc dù không cách nào nhìn thấu vị tiền đế tên là An Trầm này rốt cuộc có bao nhiêu thọ nguyên, nhưng từ cường độ thời gian quấn quanh và khí thế sinh mạng để tính toán, cảm giác chắc có khoảng 500 cái nguyên sở kỳ. Nếu như vậy, ta chỉ cần thi triển quang âm đao chém hắn 500 cái, không sai biệt lắm là có thể đem thọ nguyên của hắn chém cho hào hết, tọa hóa mà chết rồi. Thôi Hằng khẽ cười trong lòng. Đương nhiên loại tình huống này hiển nhiên là không có khả năng phát sinh. Tiền đế cũng không phải là vật chết hay là cọc gỗ, sẽ không đứng ở nơi đó, mặc cho hắn thi triển quang âm đao, tiến hành mà chém giết. Chẳng qua coi như là cường giả cấp bậc tiền đế, nếu như bỗng nhiên cảm giác mình bị một đao chém trúng, liền bay mất thọ nguyên một cái nguyên sơ kỳ, hơn phân nửa cũng sẽ cảm giác khủng hoảng, tỷ lệ cao sẽ rút đi. Ở trước khi có đủ biện pháp giam cầm cường đại, quang âm đao dùng để coi là một pháp thuật phòng thân, làm tiên đế kinh sợ thôi đuôi là lựa chọn khá vô cùng. Căn nguyên lực còn lại không ít, có thể dùng để suy diễn một cái pháp thuật phương hướng giam cầm. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, uy năng mà chuẩn tiên đế cùng tiên đế có thể khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ rất lớn, nhất định phải thăng cấp thủ đoạn chính mình có mới có thể an tâm. Sau đó hắn lại tiếp tục dò xét quá khứ, việc trải qua của Phong Sinh. Từng bức họa ở trước mắt của hắn thoáng qua, điều này ý nghĩa trọn một đời của tên tiên vương vô địch giả này đều bị hắn lật xem hết. Mượn góc nhìn từ Phong Sinh, Thôi Hằng đối với tin tức về nguyên sở thế giới, về vô tận hỗn độn hải, về vô lượng vũ trụ, về vũ trụ nòng cốt đều hiểu rõ hơn cực kỳ nhiều. Cách tầng thứ không chỗ nào không biết lại tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, tu vi cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng cao. Về mặt hình thần cùng pháp lực, tăng lên càng không cần nói nhiều. Một lần tăng lên này, chủ yếu vẫn là biểu hiện ở cấp độ thời gian cùng bản chất tự thân tiến một bước thăng hoa. Lúc trước trạng thái của Thôi Hằng ở tầng diện thời gian là một nửa đôi chân vùi lấp ở trong thời gian trường hà. Hiện tại hắn lại hướng lên tăng chút xíu ở điểm độ cao, bị thời gian cọ rửa cũng biến thành nhỏ hơn. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng phản hồi ở cấp độ tu vi cảnh giới lại là tăng lên cực kỳ lớn. Theo thị giác tăng lên, hắn có thể càng rõ ràng cúi nhìn thời gian trường hà, trong lòng đối với vận dụng thời gian trì lực cũng thêm mấy phần hiểu ra, một cách tự nhiên mà có một loại thần thông. Thao túng tốc độ chảy của thời gian, cũng tức là nói, bây giờ Thôi Hằng có thể khiến cho thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc, có thể để cho một ngày hóa thành một năm, cũng có thể để cho một năm trở thành một ngày. Bây giờ sự thao túng của ta đối với thời gian lưu tốc chỉ có 300-400 lần. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, cái bội số này cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Về sau, có lẽ có thể đạt tới gấp mấy vạn, mấy chục vạn lần, thậm chí trình độ mấy triệu lần. Nếu như cảnh giới tiếp tục đề cao, không biết là có hay không, có thể để cho thời gian quay ngược lại, thậm chí trực tiếp thay đổi quá khứ. Thời gian trì lực quá mức huyền diệu, bất kỳ một chút hiệu quả đều có thể liên quan đến mọi phương diện, khiến cho người ta mơ hồ, mơ mộng vô chừng. Bắt đầu từ bây giờ, chuyện tính toán thời gian với ta mà nói đã không có quá nhiều ý nghĩa. Thôi Hằng cảm thụ thời gian chảy xuôi bên cạnh mình, nhìn thời gian cọ rửa mình đang chảy dài hòa, bỗng nhiên lại hơi xúc động. Lên tu vi cảnh giới của ta hiện tại, nhiều lắm là có thể điều khiển thời gian lưu tốc trong phạm vi một phương vũ trụ. Nếu mà lại mạnh hơn gấp vô số lần, có hay không có thể điều khiển tốc độ chảy của toàn bộ trường hà thời gian. Nếu quả như thật tồn tại chuyện đảo ngược thời gian, lời nói, có phải hay không chỉ cần làm cho cả thời gian trường hà đều chảy ngược thì có thể làm cho thời gian trở lại khởi điểm lúc ban đầu, trở lại thời điểm ban đầu và chung kết sinh ra. Nghĩ tới đây, hắn liền khẽ khẽ lắc đầu, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Rất nhiều lúc suy đoán vù vơ đối với việc tu hành quá nhiều, rất dễ dàng tạo thành chướng ngại nhận thức ở mức độ nhất định, để cho suy nghĩ, ý nghĩ bị hạn chế, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vẫn là chân đạp đất, một bước một dấu chân đi xuống mới ổn thỏa. Tin tức mà một vị tiền vương vô địch giả biết, để cho ta ở tiến trình tu luyện phản hư sơ kỳ đạt tới 3/10. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đây chủ yếu vẫn là bởi vì trước đó ta đối với nguyên sở thế giới hiểu biết quá ít. Nếu như dựa theo hiệu suất này để mà tính, sợ rằng còn cần hiểu rõ thêm quá khứ của hơn 10 tiên vương vô địch giả mới có thể hoàn thành tu luyện phản hư sơ kỳ. Dù sao, đều là tiên vương vô địch giả thì biết được tin tức nhất định sẽ có số lớn lặp lại. Tiến hành dò xét càng nhiều thì giá trị cũng càng thấp, tăng lên cũng lại càng nhỏ. Chẳng qua tin tức mà phong sinh này hiểu biết đều tập trung ở cái đại cục hắn đã xuất thân. Nếu đã có tiên vương vô địch giả đại lục khác, vậy hẳn là sẽ có thu hoạch lớn hơn. Ngoài ra thì đi dò xét quá khứ chuẩn tiên đế, thu hoạch hẳn là cũng sẽ không nhỏ. Từ trạng thái của chuẩn tiên đế kỳ trước có thể thấy, dò xét quá khứ của chuẩn tiên đế cũng không phải là không làm được. Trước quá trình ta hoàn thành tu luyện ở phản hư sơ kỳ nhiều hơn phân nửa, tiến trình siêu thoát thời gian lại cao thêm một chút là có thể mắt nhìn xuống thời gian trường hà càng nhiều hơn. Hắn đã liền có thể trực tiếp dò xét quá khứ của chuẩn tiên đế rồi. Nguyên sở thế giới trước mắt rất khó lại có tiến triển gì. Tiếp theo tốt nhất là từ vô tận hỗn độn hải bên này bắt đầu hành động. Hơn nữa vừa vặn có một cơ hội tốt vô cùng. Và lúc này hắn nghĩ tới cửu cửu thượng nhân. Lúc trước hắn dự định hướng cửu cửu thượng nhân hỏi thăm tình huống liên quan tới hỗn độn thiên cùng với nguyên sở thế giới. Còn chưa kịp mở miệng, phong sinh liền xông vào phương vũ trụ này. Chẳng qua trước hết còn phải xử lý một chuyện. Ánh mắt của Thôi Hằng lại nhìn về phía phong sinh cách đó không xa. Bây giờ phải xử lý hắn như thế nào? Đây là một vấn đề đáng giá để suy tính đấy. Nếu mà trực tiếp giết hắn, nhất định sẽ đưa tới sư phụ hắn chú ý. Đến lúc đó chuẩn tiên đế ra tay sẽ không tốt. Mặc dù bây giờ Thôi Hằng đã có đầy đủ lòng tin thắng được chuẩn tiên đế, nhưng chỉ cần hắn cùng với chuẩn tiên đế giao thủ, toàn bộ vũ trụ sợ rằng cũng sẽ bị đánh nát. Nếu như thả cho hắn thì sẽ chỉ dẫn tới phiền toái lớn hơn thôi. Được rồi, hay là đem hắn trấn áp đi. Thôi Hằng cuối cùng lắc đầu một cái, lựa chọn cách thức thứ ba. Không giết cũng không thả, trực tiếp đem đi trấn áp. Chờ sau này tu vi cảnh giới tăng cao rồi, lại xử lý hắn cũng không muộn. Đương nhiên là muốn trấn áp một tên tiên vương vô địch giả, có chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên đế đứng sau lưng. Khẳng định không thể dùng cách tầm thường được. Vì vậy Thôi Hằng nhẹ nhàng cong ngón tay búng ra, đem hư không trước mặt phá vỡ ra một cái lỗ nhỏ. Không gian bể tan thành trong nháy mắt, liền bị lực lượng vô hình nhào nặn thành một đoàn hỗn độn chi khí mờ mờ. Ngay sau đó, hỗn độn phân ra thanh trọc, chuyển thành âm dương nhị khí. Dương thanh bay lên thành trời, âm trọc bay xuống thành địa. Một luồng ý chí của Thôi Hằng hàng lâm bên trong đó, hóa thành đại đạo, diễn sinh pháp tắc, định rõ trật tự, sáng lập sinh linh. Chỉ trong chớp nhoáng, một phương thiên địa quảng đại cũng đã tạo thành. Bản chất của nó cực kỳ cao, đủ để gánh chịu tiên vương vô địch sinh ra. Điều này cũng mang ý nghĩa coi như là tiên vương vô địch giả đều không cách nào phá hủy phương diện thiên địa này. Cùng lúc đó, một tòa cánh cổng ánh sáng tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt xuất hiện ở trước mặt của phong sinh. Tia sáng trong đó chậm chậm xoay chuyển, giống như đã dẫn tới thế giới không biết rõ. Mời vào đi. Thôi Hằng mỉm cười nhìn phong sinh. Người nhất định sẽ hối hận đấy. Phong sinh cắn răng nghiến lợi nhìn Thôi Hằng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng cánh cửa ánh sáng kia đi tới. Đứng ở trước cửa ánh sáng kia, bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt để nhìn quanh tinh không chung quanh một hồi, cảm giác tình huống quy tắc của phương vũ trụ này, phát hiện vẫn không có dấu hiệu người từ bên ngoài hàng lâm đến. Điều này làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Hắn không hiểu tại sao quá khứ, việc trải qua của mình đều đã bị lật hình rồi. Sư tôn còn không có ra tay sao? Chẳng lẽ người này đã cường đại đến mức có thể ở cấp độ thời gian tránh thoát khỏi cảm giác của chuẩn tiên đế hay sao? Nhưng cho dù là cùng chuẩn tiên đế như vậy, ở cấp độ thời gian gặp nhau cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra chứ. Tại sao có thể có loại chuyện này? Hay là nói sư tôn thật ra thì đã biết tình huống của mình bên này, nhưng cũng không tính toán ra tay cứu mình. Nhưng đây là vì cái gì? Sư tôn có lý do gì mà làm như vậy? Phong sinh trầm nghĩ không thể lý giải, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ đi nhìn cái cánh cổng ánh sáng này đi vào trong. Ngay tại trong nháy mắt khi hắn bước vào cánh cổng ánh sáng, tức thì cảm giác trời đất quay cuồng. Cả người phẳng phất như bị ném ra ngàn tỷ năm ánh sáng, hình thần đều gần như chia lìa. Cho đến lúc hắn cảm giác trạng thái xung quanh bình tĩnh trở lại, liền phát hiện mình đã rơi vào một cái sơn cốc cây cối tươi tốt. Lực đập mạnh mẽ khi rơi xuống, khiến mặt đất nơi đây vỡ ra một cái hố sâu. Rất nhiều cây cối đều đã bị ngã trên đất. Phong sinh cố gắng đứng dậy, chợt cảm giác mình toàn thân vô lực. Thân thể cùng thần hồn thoáng cái trở nên cực độ không cân đối, lại trực tiếp ngã sầm trên mặt đất. Tinh lực trong cơ thể của ta đâu? Hắn vô cùng kinh hãi phát hiện, tinh lực trong cơ thể của mình không còn sót lại thứ gì, chỉ còn lại có lực lượng của thân thể, càng không còn chút thần thông nào hết. Chẳng qua hắn rất nhanh thì biết đây là chuyện gì đang xảy ra. Đây là tới từ áp chế của quy tắc của phương thiên địa này. Chỉ cần ở bên trong phương thiên địa này cũng sẽ không tồn tại tiên lực. Tiên lực vốn tồn tại trong cơ thể của hắn đều biến mất không thấy sau khi hắn tiến vào trong phương thiên địa này. Hơn nữa, lực lượng của thân thể của hắn cũng đang đầy tốc độ cực nhanh mà suy thoái. Phòng chừng không bao lâu sau sẽ rơi xuống tới tầng thứ đạo giới, thậm chí rơi đến trên tầng thứ chân giới. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành một trạng thái chỉ có tuổi thọ rất dài, lại còn lâu mới có được tu vi tương ứng. Muốn dùng loại phương thức này vĩnh viễn đem ta trấn áp ở trong cái thế giới này sao? Biểu cảm trên mặt Phong Sinh trầm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, nhưng ngay sau đó hắn liền nở nụ cười lạnh. Người nhất định sẽ hối hận. Chẳng qua là sáng tạo ra một thế giới đem ta phong cấm mà thôi, ta rất nhanh sẽ bị tìm tới. Coi như ngươi dựa vào thực lực cấp chuẩn tiên đế của chính mình có thể lừa gạt được sự tồn của ta do xét ở tầng diện thời gian, nhưng khi đối mặt với An Trầm tiên đế chỉ có thể bại lộ. Đến khi đó người không có chỗ để trốn. Hắn thấy thực lực Thôi Hằng biểu hiện ra mặc dù cường đại nhưng vẫn thuộc về phạm vi chuẩn tiên đế. Chỉ cần tiên đế ra tay, Thôi Hằng liền chắc chắn phải chết. Nhưng trên thực tế, bất luận là Vũ Hoàng xem như là chuẩn tiên đế hay là An Trầm coi như là tiên đế cũng không thể ra tay với Thôi Hằng, càng không thể phát hiện Phong Sinh đang bị trấn áp ở trong cái thế giới này. Bởi vì sau khi Phong Sinh tiến vào phương thiên địa này, Thôi Hằng liền đối với phương thiên địa này thi triển một đạo pháp thuật, trụ quang độn. Ở sau khi tu vi cảnh giới tăng lên, năng lực của hắn ở trên tầng diện thời gian tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Uy năng hiệu quả của trụ quang độn tự nhiên cũng nhận được sự tăng cường cực lớn. Bây giờ trụ quang độn không có thể có tác dụng với tự thân, cũng có thể tác dụng với người khác, còn có thể tác dụng ở trên vật phẩm. Bởi vì tác dụng của trụ quang độn, phương thiên địa này trực tiếp sáp nhập vào bên trong thời gian Trường Hà. Ở trên cấp độ thời gian hoàn toàn không có tung tích. Bất luận là quá khứ, hiện tại, tương lai cũng không có sự tồn tại của phương thiên địa nho nhỏ này. Giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua vậy. Ngoài trừ Thôi Hằng ra, không có người nào có thể phát hiện tung tích của nó ở tầng diện thời gian. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, Thôi Hằng còn để cho một cái bản thân giả đưa phương vũ trụ chỗ hắn ở này thu vào trong tay áo. Sau đó lại thi triển trụ quang độn để cho cái này bản thân giả trốn vào trong thời gian Trường Hà, liền có thể đem phương vũ trụ này ẩn núp ở trên cấp độ thời gian. Kể từ đó, coi như là tiên đế cũng không cách nào tìm được phương vũ trụ này. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là ẩn núp trên tầng diện thời gian, còn phải ẩn núp trên tầng diện không gian mới có thể không sơ hở tí nào. Điều này cũng rất dễ thôi. Thôi Hằng để cho cái bản thân giả này triển lộ bản chất sinh mạng siêu thoát trên vũ trụ, núp ở bên trong vô tận hỗn độn hải, ẩn thân ở trong vô lượng vũ trụ, căn bản là không thể nào tra tìm ra vị trí của nó. Trải qua chuỗi thao tác này rồi, cuối cùng đã đạt tới tiêu chuẩn an toàn của Thôi Hằng. Rốt cuộc có thể thở phào một cái, tiền đế đem đến cho ta áp lực vẫn là quá lớn. Bất luận là sinh mạng bản chất hay là uy năng thủ đoạn đều vượt xa ta so với bây giờ. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, nếu là đối mặt với một vị tiền đế thì cũng chỉ còn lại một con đường là trốn vào bên trong Động Thiên Đạo Cung. Tốt nhất là có thể có biện pháp khống chế ngược nhất định. Là thời điểm suy diễn một môn pháp thuật loại giam cầm, chỉ cần có thể giam cầm tiền đế chốc lát lại phối hợp với hiệu quả của quang âm đào cũng có thể uy hiếp được tiền đế. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tiến vào bên trong Động Thiên Đạo Cung, đồng thời hạ chỉ thị đối với hệ thống. Tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, sử dụng cao cấp tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên, suy diễn pháp thuật. Phương hướng suy diễn là loại giam cầm. Chúc mừng ngài, tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, thành công suy diễn ra pháp thuật loại giam cầm, khốn tiền tác. Nguyên sở thế giới, bên trên Thái Vũ Sơn. Nụ cười trên mặt Vũ Hoàng bỗng nhiên cứng đơ, hai mắt trợn tròn, như là cảm giác được chuyện gì khó mà tin nổi. Nghiêm Thành bên cạnh liền vội vàng hỏi, sư tôn đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hay không có chuẩn tiên đế ra tay? Có phải hay không phải lập tức mang phong sư đệ trở về? Không, không đúng. Điều này sao có thể chứ? Vũ Hoàng nhưng là nghi ngờ không thôi mà nói. Biến mất, phong sinh biến mất, cả phương vũ trụ kia cũng đồng thời biến mất. Cái gì? Nghiêm Thành kẻ vậy trên mặt lộ rõ vẻ không có thể tin. Điều này sao có thể chứ? Sư tôn, là phương vũ trụ kia bị hủy diệt rồi sao? Nghiêm Thành không nhịn được do hỏi. Một phương vũ trụ bỗng nhiên tan vào hư vô. Loại chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta khó hiểu mà. Không phải. Vũ Hoàng khẽ gật đầu một cái lại nói. Ta không cảm giác được bất kỳ dấu hiệu hủy diệt ở mảnh thời không kia. Không thể nào là bị hủy diệt. Có thể đã bị người ta chuyển rời đi rồi. Chuyển rời ư? Nghiêm Thành nghe vậy ngạc nhiên không thôi, lại nói. Vũ trụ mặc dù là chìm nổi trong hỗn độn hải, nhưng nếu muốn di động cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chẳng qua là tiên vương vô địch giả thì tuyệt đối không thể làm được. Sư tôn, đây là chuẩn tiên đế xuất thủ sao? Vũ Hoàng trở nên trầm mặc, ánh mắt của hắn nhìn về phía tấm thể thủy bảo kính này. Qua một lúc lâu mới hết sức miễn cưỡng nói. Không có, không có bất kỳ dấu hiệu chuẩn tiên đế xuất thủ nào. Chuyện này... Nghiêm Thanh lúc này cũng mở mịt. Món phệ thủy bảo kính này, nhưng mà là bảo vật do tiên đế tự tay luyện chế, có thể theo dõi tính chính xác chấn động rất nhỏ của thời gian trường hà. Mà chuẩn tiên đế nắm giữ thời gian chi lực cực mạnh, chẳng qua là muốn ra tay cũng nhất định để cho thời gian trường hà sinh ra dấu hiệu. Bây giờ sư tôn lại nói, thầy thủy bảo kính không có kiểm tra được. Tại sao có thể như vậy? Cũng không thể là mặt bảo kính này bị hư đấy chứ. Nhưng bảo vật tiên đế tự tay luyện chế, tại sao lại bị lỗi chứ? Chẳng lẽ là người xuất thủ vượt ra khỏi cực hạn theo dõi của thể thủy bảo kính sao? Cái này há chẳng phải là ý nghĩa có tồn tại có thể so với tiền đế xuất thủ sao? Phong sư đệ chỉ là một tiên vương vô địch giả thôi. Đối với chuẩn tiên đế mà nói, cũng như con kiến hôi. Như thế nào lại kinh động tồn tại cấp bậc tiên đế? Bất luận là như thế nào thì hắn đều không nghĩ ra. Thật sự là không thể nào tưởng tượng ra nổi. Thể thủy bảo kính cũng không tìm được tung tích của phương vũ trụ kia. Vũ Hoàng vào lúc này cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vẻ kinh dị càng ngày càng đậm. Thật là quỷ dị. Bất luận là trong vô tận hỗn độn hải hay là cấp độ thời gian, cũng không có bất kỳ tung tích nào của phương vũ trụ kia. Thật là giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại qua vậy. Tại sao có thể có loại chuyện này? Chẳng lẽ là tiền đế ra tay sao? Đối mặt với loại tình huống chưa bao giờ gặp qua này, chuẩn tiên đế như Vũ Hoàng cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Thậm chí hắn cũng giống như Nghiêm Thanh, bắt đầu hoài nghi điều này có phải hay không là do tiền đế gây nên. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao tiền đế sẽ xuất thủ chứ? Chỉ là một phong sinh thôi mà, tuyệt đối không đáng giá làm như vậy. Nếu quả như thật sự là tiên đế xuất thủ mà nói, nhất định là có nguyên nhân cấp độ càng sâu hơn. Hơn nữa, quả quyết mà đem phương vũ trụ kia triệt để giấu đi như vậy, rõ ràng là đang che giấu cái gì đó. Nghĩ tới đây, trong đầu Vũ Hoàng bỗng nhiên chợt tỉnh ngộ, cảm giác mình rốt cuộc bắt được mấu chốt của vấn đề. Hai con mắt nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười gằn lạnh lẽo. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy, đây thật là không đánh đã khai nha. Nghiêm Thành bên cạnh, nhưng đã đầu óc mơ hồ, không hiểu tại sao sư tôn của mình bỗng nhiên bật cười, vội vàng do hỏi. Sư tôn à, người bị sao vậy? Là phát hiện đầu mối gì rồi sao? Mới vừa rồi, ngươi chẳng phải cũng đang suy đoán là có phải tiên đế nhúng tay vào chuyện này không, phải không? Phụ hoàng không trả lời mà hỏi ngược lại, nhìn về phía Nghiêm Thanh. Thưa vâng. Nghiêm Thanh gật đầu một cái, trầm giọng nói. Cái loại tình huống không thể tưởng tượng nổi này, ngoại trừ tiên đế ra tay, đệ tử thật sự là không nghĩ tới bất kỳ cái nguyên nhân nào khác. Chúng ta đây suy đoán hẳn là giống nhau, hơn phân nửa chính là có tiên đế xuất thủ. Vũ Hoàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói tiếp. Còn nhớ khi trước ta đã nói với ngươi, sư phụ muốn để cho Phong Sinh dụ chuẩn tiên đế tới sao? Bởi vì có tin tức là có một vị tiền địa thánh cảnh của vô tận hỗn độn hải tọa hóa. Ngài muốn phải dùng điều này để nghiệm chứng thật giả của tin tức này. Nghiêm Thanh nói tới chỗ này thì bỗng nhiên có một loại cảm giác giác ngộ. Cả người thoáng cái liền căng thẳng hẳn lên. Đệ tử cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Không sai. Vũ Hoàng gật đầu một cái, nói tên tiền đế này đột nhiên ra tay, ẩn giấu lại sâu như thế, còn đem toàn bộ vũ trụ đều giấu đi. Chỉ sợ sẽ là đang ẩn giấu biến hóa quy tắc của phương vũ trụ kia. Điều này cũng có nghĩa là biến hóa quy tắc của phương vũ trụ kia khẳng định tồn tại vấn đề. Hơn nữa đối với bọn họ hết sức bất lợi. Đây thật ra thì chính là kết quả ta muốn phải nghiệm chứng. Phòng trường thật sự có thiên địa thần thánh tỏa hóa. Sư tôn nói thật là đúng. Đệ tử cũng suy đoán là như vậy. Chẳng qua còn có một cái cách nghĩ khác. Nghiêm Thành hết sức cung kính nói. Là cách nghĩ gì? Vũ Hoàng hỏi do. Nếu như cái hành động ẩn núp một phương vũ trụ này vốn chính là một cái cạm bẫy lừa gạt chúng ta thì sao? Ừ, đúng là có khả năng này. Vũ Hoàng gật đầu một cái, đối với cách nói của Nghiêm Thanh bày tỏ sự đồng tình, sau đó lại nói, nhưng mà khả năng như vậy cực kỳ bé. Dù sao, mục đích dò xét của chúng ta là xem có thiên địa thánh cảnh ngã xuống hay không. Chỉ cần không có tin chính xác thực, chúng ta cũng sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy bẫy rậm sẽ ít khả năng có hiệu quả hơn. Hơn nữa, chuyển rời một phương vũ trụ, nhưng mà không phải là chuyện dễ đâu nhá. Càng không cần phải nói, còn phải ở cấp độ thời gian tiến hành ẩn giấu đi, che giấu quá khứ tương lai của cái vũ trụ này. Muốn phải hoàn chỉnh đạt đến hiệu quả như vậy, ít nhất cũng cần hai gã cường giả, có thể so với tiên đế ra tay toàn lực. Hơn phần nữa, còn cần một vị thiên địa thần thánh ở một bên trong nom. Nếu không tiên đế, sẽ có tai ương là bị thời gian cắn trả. Dù vậy, sau khi hoàn thành chuyện này, tiền đế cũng sẽ phải chịu trùng kích của thời gian trường hà. Ở trong một thời gian ngắn, thực lực đại giảm, chiến lực xuất hiện hao tổn nghiêm trọng. Đội hình mạnh mẽ như vậy, trả giá lớn như vậy, chỉ là vì một cái tình huống hiểm độc gần như là không thể thành công à? Điều này hiển nhiên là không thể có nhiều khả năng. Nhưng nếu như là vì che giấu, dấu hiệu thiên địa thánh cảnh vẫn lạc, cũng rất bình thường thôi. Làm như vậy, mặc dù cũng có nguy hiểm là khiến người ta hoài nghi, nhưng chỉ cần chúng ta chưa hoàn toàn xác nhận là có hay không có thiên địa thần thánh ngã xuống, bình thường thì cũng sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Cứ còn như chúng ta muốn tiếp tục tiến hành dò xét tại cái vũ trụ khác, cũng vẫn còn cần dẫn động chuẩn tiên đế ra tay mới được. Nhưng trải qua chiến dịch này, những chuẩn tiên đế kia nhất định đã có phòng bị. Bên trong mấy ngàn năm, phòng trưng đều sẽ không dễ dàng xuất chiêu. Dưới tình huống bình thường, tình huống trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm không có chuẩn tiên đế ra tay đều rất là bình thường. Chúng ta cũng không thể nào phán đoán đây rốt cuộc đã có ý định phòng ngừa hay là biểu hiện bình thường. Kể từ đó, bất luận hỗn độn hải bên kia càng có thể chống đỡ qua mấy ngàn năm, vượt qua lần nguy cơ này. Thì ra là vậy. Nghiêm Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó lại hỏi. Sư tôn à, chúng ta đây nên xử lý chuyện này như thế nào? Loại hành động ẩn núp vũ trụ này rõ ràng vô cùng khả nghi. Hơn nữa còn có phòng sư đệ. Ta sẽ đích thân đi diện kiến Thiền Thủy Tiên Đế cùng An Trầm Tiên Đế, bẩm rõ cặn kẽ tình huống của chuyện này. Phú Hoàng trầm giọng nói. Đến lúc đó xử lý như thế nào, liền do hai vị tiên đế quyết định. Sư phụ cũng sẽ thỉnh cầu bọn họ cứu Phong Sinh. An Trầm Tiên Đế là chúa tể phương đại lục nơi Thái Vũ Sơn tọa lạc, mà Thiên Thủy Tiên Đế chính là xem như tán tiên, cũng không phụ trách quản lý công việc của nguyên sơ thế giới, nhưng cùng sư trưởng của Vũ Hoàng có quan hệ không tệ. Sư tôn anh minh. Nghiêm Thanh nghe xong đầu tiên là tâng bốc, sau đó lại hỏi. Sư tôn à, đệ tử có một chuyện không biết. Chuẩn tiên đế cùng với tiên đế không phải là đều nắm giữ uy năng bí ẩn của thời gian sao? Vì sao còn sẽ phải chịu thời gian trường hà cắn trả? Người đây là đạt tới ranh giới chạm vào bí ẩn thời gian rồi. Vũ Hoàng quan sát Nghiêm Thanh một chút, mỉm cười nói. Không sai, tu vi rất có tiến bộ. Nếu đã như vậy, cũng là thời điểm nói cho người biết những thứ này. Chuẩn tiên đế cùng tiên đế tất nhiên nắm giữ bí ẩn thời gian, lại cũng chịu đựng thời gian truyền rủa. Hệ thống tu luyện của vô hạn hỗn độn hải, mặc dù cùng chúng ta bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển, đại khái cũng tương đồng, cùng tồn tại vấn đề tương tự. Thật ra thì bắt đầu từ cảnh giới chuẩn tiên đế, chúng ta chính là đang không ngừng thông qua cướp sức mạnh của thời gian trường hạ để thăng cấp tự thân. Cứ như vậy tự nhiên sẽ bị thời gian bài xích, thậm chí là nhắm vào. Vì vậy bất luận là chuẩn tiên đế hay là tiên đế, khi động dụng thủ đoạn thời gian, bình thường sẽ không vượt qua 5/10 toàn lực để bảo đảm lực trường khống tuyệt đối của mình. Nếu như khi đang động dụng thủ đoạn thời gian mà lại vượt ra khỏi cực hạn mình nắm giữ, liền rất có thể sẽ bị thời gian trường hạ cắn trả. Nhẹ thì thọ nguyên giảm nhiều, nặng thì tu vi rơi xuống, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân chuẩn tiên đế cùng tiên đế tại độc chiến đấu đồng bậc cực ít vận dụng thủ đoạn thời gian, bởi vì tự thân bị quá nhiều thời gian trì lực dày dừa. Ở lúc chịu công kích tầng diện thời gian, liền sẽ phải chịu tổn thương cực kỳ to lớn. Chỉ cần không có biện pháp một đòn đem đối phương chém chết, để cho đối phương mất đi hết thảy uy năng chống cự, thì chính mình sẽ phải gánh chịu công kích ngang hàng của thời gian trì lực, nhất định sẽ chịu thương hại cực kỳ to lớn, thậm chí không thể chịu được. Lại còn có chuyện này à? Nghiêm Thanh nghe xong hết sức kinh ngạc nói. Nếu nói như vậy, thời gian trì lực với chuẩn tiên đế và tiên đế thật ra thì càng giống như là một sự uy hiếp, tùy tiện sẽ không vận dụng. Không sai. Vũ Hoàng gật đầu một cái rồi lại nói. Chờ ngươi về sau bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế cũng phải thường xuyên chú ý một chút. Đến lúc đó, sư phụ sẽ truyền thụ cho người một môn bí pháp tiến hành phòng ngự ở cấp độ thời gian. Cái môn bí pháp này có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị người ta nhất kích tất sát ở cấp độ thời gian, có cơ hội tiến hành phản kích, là bí pháp tất cả chuẩn tiên đế cùng tiên đế nhất định phải tu luyện. Xin đa tạ sư tôn. Nghiêm Thanh nhìn vội vàng bái tạ rồi lại nói. Được rồi, người và ta làm thầy trò đã rất lâu, không cần đa lễ đâu. Vũ Hoàng nhẹ nhàng quát tay, lại nói tiếp. Theo ta đi gặp An Trầm tiên đế thôi. Bên trong động thiên đạo cung, Thôi Hằng vận chuyển pháp lực trong cơ thể, đưa ra ngón trỏ phải, nhẹ nhàng rạch một cái tại trong hư không. Nhất thời thì có một sợi dây thừng tản ra kim quang sáng ngời bỗng dưng xuất hiện. Ở trên sợi dây thừng này đang dần được giam cầm cực kỳ khủng bố. Quy tắc vật chất, không gian, thời gian xung quanh đều bị ảnh hưởng, dường như đều sẽ bị sợi dây thừng này giam cầm. Đây chính là khốn tiền tác. Thôi Hằng cảm thụ lực giam cầm cường đại ẩn chứa trên đạo pháp thuật này, nội tâm ngạc nhiên không thôi, thầm nói. Dùng uy năng của pháp này, coi như là người tu tiên đã tới phản hư sơ kỳ cực hạn cũng sẽ bị giam cầm thôi. Người tu tiên vừa mới bước vào phản hư trung kỳ, chỉ sợ cũng phải bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có khả năng bị cầm cố lại trong thời gian nháy mắt. Uy năng như vậy hơi bị quá mức kinh khủng rồi. Đây vẫn là chỉ uy năng sơ thành, nếu là tiến hơn một bước lại là quang cảnh bực nào. Không trách miêu tả của pháp thuật này là nắm giữ uy năng có thể trói tiên gia. Tiên gia này không phải là tiên mà võ đạo xưng hô, là tiên chân chính đi con đường tu tiên, trải qua hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Chú thích, khốn tiền tác, khóa lại dòng sông thời gian bất định, trói buộc thân thể tự tại của tiên gia. Pháp này là biểu hiện cao nhất của giam cầm chi đạo. Nếu tu luyện tới chỗ cao thầm, có uy năng định trụ thời gian, trói được tiên gia. Miêu tả rất là ngắn, thậm chí ở lúc suy diễn pháp thuật này, Thôi Hằng đều không nhìn thấy dị tượng gì quá lớn. Chẳng qua là cảm giác hết thảy mọi thứ xung quanh mình trong khoảnh khắc đó đều dừng lại. Phảng phất toàn bộ thời không, hết thảy đại đạo pháp tắc đều xảy ra trạng thái ngưng động, giống như là bị lực lượng vô hình nào đó cấm cố. Loại ngưng động và cấm cố ngắn ngủi này là nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu như không phải vì Thôi Hằng đã có bản chất siêu thoát bên ngoài vũ trụ, cô nhìn xuống thời gian trường hà, lại nắm giữ pháp thuật khốn tiền tác này, cũng không cách nào phát hiện biến hóa thời không ngắn ngủi đó. Có pháp này rồi, chỉ cần tu vi của ta tiến thêm một bước, hoàn thành một nửa tiến độ tu luyện phản hư sơ kỳ, liền có thể dễ dàng nghiền ép chuẩn tiên đế, cũng không sợ tiên đế tầm thường. Tâm trạng của Thôi Hằng vô cùng không tệ. Mặc dù giai đoạn hiện tại, khốn tiên tác có lẽ chỉ có thể đem tiên đế giam cầm trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng chỉ cần phối hợp thần thông để cho thời gian trở nên chậm rãi của hắn là có thể giam cầm thời gian dài hơn. Sau đó chỉ cần không ngừng thi triển quang âm đao là được rồi. Đương nhiên, tiền đến nắm giữ thời gian trì lực vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải hắn bây giờ có thể so sánh. Nếu như một vị tiên đế toàn lực phản kháng, khẳng định cũng có thể ảnh hưởng thời gian lưu tốc. Quang âm đao của mình chưa chắc có thể chém trúng mấy cái. Tầm cỡ của tiên đế vẫn đã quá mạnh mẽ. Muốn chân chính cùng tiên đế đối địch, phòng trường vẫn là phải chờ đạt tới phản hư sơ kỳ đỉnh phong hoặc là bước vào phản hư trung kỳ mới được. Hơn nữa, giữa tiên đế cũng có tầng cấp phân chia. Tiên đế phụ trách quản lý đại lục như An Trầm tiên đế, chẳng qua là tiên đế bình thường nhất. Cường giả chân chính thì không phụ trách những chuyện vặt này. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng hơi chút đè ép một chút tâm tình của nội tâm, thầm nói. Ta đây thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, tận lực không nên trêu chọc tiền đế thì tốt hơn. Hay là trước hết, đi tìm Cửu Cửu thượng nhân, tìm hiểu một chút tình huống hỗn độn thiên, dùng điều này để tăng tiến tu vi cảnh giới. Khi Thôi Hằng trấn áp phong sinh, Cửu Cửu thượng nhân liền trở về tiên thổ thế giới trong trung ương tinh hải đĩa thiên hà. Lúc này hắn đã vô cùng rõ ràng, vì Thôi Hằng tiên trưởng này coi như không phải tiền đế chân chính, cũng khẳng định nắm giữ chí bảo cấp bậc tiền đế, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thay vì đứng ở đó vướng chân vướng tay, còn không bằng ở lại trong phương thế giới kia, lặng lặng chờ đợi Thôi Hằng tiên trưởng quay trở về. Cửu Cửu thượng nhân một mình trở về, lại khiến cho Sùng Hỏa tiên quân cùng Phương Gian cảm thấy rất ngoài ý muốn. Sùng Hỏa tiên quân không nhịn được mà hỏi, thượng nhân, Thôi Hằng tiên trưởng tại sao không có đồng thời trở về? Dù sao Thôi Hằng sau khi trấn áp phong sinh, liền đi ngay vào trong động thiên đạo cung. Tại trong góc nhìn của hắn, chính là đột nhiên biến mất. Điều này khiến người ta vô cùng bất an. Năm người Hồng Phú Quý, Quần Thiền, Tục Đạo Nhân thì là thần sắc như thường. Ở trong lòng của bọn họ, Thôi Hằng chính là tồn tại không gì không thể. Căn bản là không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn hết. Mấy vị không cần phải lo lắng đâu. Thôi tiền trưởng... Cửu Cửu thượng nhân đang muốn giải thích, lại chợt thấy hư không bên cạnh dâng lên rung động. Ở trong trận hư không rung động này, Thôi Hằng liền bỗng dưng xuất hiện ở nơi đây, mỉm cười nói. Sự tình đều đã giải quyết xong. Sau đó, hắn hướng Cửu Cửu thượng nhân lại nói, có thể tìm một chỗ nói chuyện hay không? Cửu Cửu thượng nhân đi theo Thôi Hằng tới một chỗ thiền điện, thái độ hết sức cung kính. Thượng nhân không cần phải căng thẳng, ta chỉ muốn hướng ngươi tìm hiểu một vài tình huống thôi. Thôi Hằng hỏi dò, tình huống liên quan tới hỗn độn thiên, còn có tình huống vô tận hỗn độn hải cùng vô lượng vũ trụ. Tiền trưởng xin cứ nói. Cửu Cửu thượng nhân cung kính đáp. Đối mặt với Thôi Hằng hỏi chuyện, hắn dự định thành thật trả lời. Chỉ cần không liên quan đến cơ mật quá cao, đều có thể trả lời. Dù sao từ biểu hiện của vị Thôi Hằng tiên trưởng này, đây ít nhất là một vị tồn tại cấp bậc chuẩn tiên đế, thậm chí có khả năng tiếp cận lĩnh vực của tiền đế. Hơn nữa, đây còn là một vị cường giả là địch nhân với nguyên sở thế giới. Đối với vô tận hỗn độn hải mà nói thì càng thêm hiếm thấy. Cường giả như vậy, nếu như muốn cưỡng ép dò xét quá khứ của mình, chính mình thậm chí đều không nhất định có cảm giác gì. Nhưng bây giờ hỏi chính thức như vậy, hiển nhiên là cho mình đủ tôn nghiêm. Mình không thể không biết phải trái được. Liền bắt đầu nói từ chỗ hỗn độn thiên đi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Mặc dù hắn lúc trước, ở bên trong quá khứ, việc trải qua của phong sinh đã đối với hỗn độn thiên có chút hiểu, nhưng đều hết sức có hạn. Rất nhiều vấn đề chi tiết về nhiều mặt đều không quá hiểu biết. Hơn nữa cũng khó mà xác định thật giả của nó. Vâng, tiên trưởng. Cửu Cửu thượng nhân gật đầu một cái cung kính nói. Hỗn độn thiên là tổ chức, thống lĩnh chủ tính quản lý toàn bộ vô lượng vũ trụ hỗn độn hải, phụ trách lập ra kế hoạch phát triển chỉnh thể, cùng với phương án phản kích đối với nguyên sở thế giới. Thành viên nòng cốt chủ yếu là từ võ giả ba tầng thứ là thái dịch cảnh, thái thủy cảnh và thái tố cảnh, còn có thiền ý nắm giữ thiền tâm chỉ lực tạo thành gọi là pháp hội các. Hắn trước tiên đem khung sườn tổ chức chủ yếu của hỗn độn thiên nói rõ ra một chút, sau đó đã bắt đầu giải thích nguyên nhân xây dựng hỗn độn thiên. Mới đầu, vô lượng vũ trụ trong hỗn độn hải đều là làm theo ý mình, phản công đối với nguyên sở thế giới cũng khá phần tán. Vậy thì rất dễ dàng bị cường giả nguyên sở thế giới tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng, ở cách này ước chừng 300 cái nguyên sở kỷ trước đây, do ba vị thiên địa thánh cảnh cùng hai vị thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng phát động tổ chức, cường giả đỉnh cao của một cái vũ trụ ngồi cùng nhau bắt đầu thương lượng thành lập cơ cấu thống nhất, tiến hành chuẩn bị thống nhất đối với hành động phản công nguyên sở thế giới. đây chính là khởi nguồn của hỗn độn thiên đấy. Sau khi hỗn độn thiên được xây dựng, cường giả đỉnh cao của vô lượng vũ trụ đạt được tổ chức hữu hiệu, phản công đối với nguyên sở thế giới cũng biến thành quy mô đáng sợ hơn. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, giữa hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới, công thủ có qua có lại, thậm chí lấy được chiến quả huy hoàng để cho tiên tổ đều vẫn lạc, tạo thành hỗn độn hải vô lượng vũ trụ đại kiếp để cho nguyên sở thế giới vô cùng e dè. Hỗn độn hải về số lượng cường giả cấp tiên tổ mới đầu đã không bằng nguyên sơ vũ trụ, nhưng mà sau khi trải qua 300 cái nguyên sơ kỳ, 19 lần hỗn độn đại kiếp, nguyên sơ thế giới đã yếu hơn hỗn độn hải. Ở sau khi biết tình huống liên quan tới hỗn độn thiên, Thôi Hằng lại hướng Cửu Cửu thượng nhân tìm hiểu một chút tình huống liên quan tới vô lượng vũ trụ hỗn độn hải. Tỉ như phân chia mạnh yếu giữa mỗi cái vũ trụ, có bao nhiêu cường giả, văn minh dạng gì, lại thêm việc quản lý của hỗn độn thiên đối với mấy cái vũ trụ này là như thế nào. Đối với những câu hỏi này, Cửu Cửu thượng nhân đều tiến hành giải đáp vô cùng cặn kẽ. Thôi Hằng lặng lặng ở một bên lắng nghe. Sau khi đối với những tin tức này thâm nhập hiểu rõ, tu vi cảnh giới của hắn cũng đang lặng lẽ tăng trưởng. Nhất là ở cấp độ thời gian trường hà, hắn lại tiến một bước mà giảm bớt sự cọ rửa của thời gian trường hà đối với mình. Hơn nữa có thể mắt nhìn xuống thời gian trường hà càng nhiều hơn, đối với dò xét quá khứ cũng sẽ càng tường tận, càng ẩn giấu nhiều hơn. Song những thứ tăng lên này cũng không có đưa tới dị tượng gì. Thôi Hằng vẫn là như bình thường, mà Cầu Cầu thượng nhân cũng không có phát hiện bất cứ tình trạng dị thường nào. Cảnh giới của hắn dù sao cũng kém đi rất nhiều. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.